Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Nhân Gian. Ai dám không biết ta? Thành Kim Lăng, Vọng Nguyệt sườn núi, cùng nói là vách núi, không bằng nói là một chỗ có thể trông về phía xa toàn bộ Kim Lăng cổ đô phong mạo nhìn cảnh đài. Từ nơi này nhìn qua, Kim Lăng đông tây nam bắc, 4 đại đế đô vương tộc, các cư một phương, ẩn vào góc viền, tại trong biển người mênh mông này, có chút tàng long ngọa hổ ý tứ. Theo xuyên thục đến Kim Lăng, vượt ngang thất tòa thành thị, lộ trình xa xôi, cơ hồ cách nhau nửa cái Hoa Hạ, nhưng ở Đỗ Thương Hải cái này nhóm cường giả dưới chân, bất quá là như dẫm trên đất bằng, không dùng đến 3 giờ lộ trình, liền đến, thế mà, lại dừng bước tại thành Kim Lăng bên ngoài, đứng chắp tay, đứng tại cái này ánh mắt có thể thâu tóm toàn bộ Kim Lăng Vọng Nguyệt sườn núi. Ánh mắt càng ngưng trọng thêm, chậm rãi đến kính sợ, sau cùng trong mắt chỉ có nồng đậm ngốc trệ, trên mặt hắn một mảnh yên lặng chi sắc. Tự lầm bầm trong thanh âm, tràn đầy khó có thể tin. Sao, làm sao lại biến thành dạng này, thành Kim Lăng trên không? Lại có một tòa ngang dọc 10.000 dặm, xuyên thẳng mây xanh tuyết sơn. Tại cái này tháng 3 thời gian, gần xuân về hoa nở hoàn cảnh, là như vậy lộ ra không hài hòa. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Đỗ Thương Hải ánh mắt rung động, không biết như thế nào nói đúng. Qua hồi lâu sau, một đạo thẳng tắp tuấn lãng bóng người, bước qua vô số đầu khu buôn bán, nhảy lên cái này Vọng Nguyệt sườn núi, cung kính đứng ở Đỗ Thương Hải bên người. Hoa Phong Hạo không nói gì. Thật lâu về sau, Đỗ Thương Hải mới chú ý tới Hoa Phong Hạo tới, không khỏi biến sắc, lại khôi phục lại cái kia ẩn sĩ cao nhân bộ dáng. Nhàn nhạt dò hỏi, Phong Hạo, vi sư bế quan 5 năm này, thành Kim Lăng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cho dù trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, nhưng vẫn là muốn hôn tai nghe đến chân tướng. Sư tôn, cụ thể ta cũng không biết vì cái gì. Hoa Phong Hạo trong đầu nhớ lại đoạn thời gian trước, cái kia chấn kinh nửa cái Hoa Hạ tràng cảnh, ngữ khí không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Chỉ nhớ đến lúc ấy, toàn bộ Côn Lôn sơn mạch đột nhiên đằng không mà lên, sau đó tứ phân ngũ liệt, sau cùng chẳng biết tại sao đi tới nơi này Kim Lăng trên không. Oanh, nghe vậy, trong chốc lát, vị này tự cao ngất, có thể nghiền ép tông sư cửu khí cảnh trí cường siêu cấp đại tông sư, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tòa này tuyết sơn cũng là Côn Lôn sơn mạch. Hoa Phong Hạo gặp sư tôn phản ứng lớn như vậy, không dám đáp lại, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nhưng sau một khắc, khác một đoạn văn, để Đỗ Thương Hải nghe, da đầu tê dại một hồi. Sư tôn, cái này Côn Lôn sơn chỗ lấy biến thành như bây giờ, tất cả đều bởi vì là một cái thần bí nam nhân. Ngày ấy, tất cả mọi người nhìn được nghe được, có một người thì đứng đang vỡ tan Côn Lôn sơn bên cạnh. Hắn chả nói, sau này nơi này chính là hắn chỗ ở, bất kỳ người nào đi lên thì chết. Tê, cơ hồ sau một khắc, dù là kinh lịch không biết bao nhiêu mưa gió Đỗ Thương Hải, rốt cục nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn xoay người, ngơ ngác nhìn tòa kia trôi nổi tại hư không, như là không có sinh mệnh điêu khắc đá vĩnh viễn đứng im bất động. Cũng đã trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn Côn Lôn tuyết sơn. Thiên tầng tuyết, vạn không trung, hóa thành vô tận thấu xương lạnh lẽo. Giờ phút này, tại Đỗ Thương Hải trong lòng, đã trở thành không thể xóa nhòa cấm kỵ, mà cái kia Hoa Phong Hạo nói tới thần bí nam nhân, càng trở thành hắn cả đời cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Bực này thần quỷ lay trời thủ đoạn, có thể từng nghe tới theo hắn bình sinh kiến thức, chính là thần bảng phía trên chí tôn, đều không thể nào làm được. Đứng tại trên vọng nguyệt sườn núi Đỗ Thương Hải, nhìn lấy dưới đáy lui tới thành Kim Lăng dân chúng, hắn rơi vào trầm mặc, bế quan 5 năm, không nghĩ tới cái này thành Kim Lăng lại biến thành dạng này. Vị kia Côn Lôn trên tuyết sơn cấm kỵ, nhiều như vậy cổ đều không đi, vì sao hết lần này tới lần khác tới này Kim Lăng? Chẳng lẽ, sư tôn, mới vừa tới Kim Lăng trước đó, Dương thị vương tộc người tới truyền lời, hy vọng ngài có thể giúp bọn họ phế đi Triệu Vĩnh Xương cửu khí cảnh chí cường cảnh giới. Hoa Phong Hạo do dự nói, đã bây giờ Kim Lăng có không thể phỏng đoán cường giả. Có muốn hay không ta trở về tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, trước sau hai chuyện. Quả thật có chút trùng hợp, không khỏi khiến người ta hoài nghi. Trong lúc này hội có liên hệ gì? Đầu tiên là Triệu thị vương tộc đạt được hư hư thực thực nghịch thiên bảo vật, để Triệu Vĩnh Xương liên đột phá hai đại cảnh. Lại về sau, cái này Côn Lôn Sơn thì xuất hiện, không cần từ chối. Thế mà, Đỗ Thương Hải lắc đầu, khắp khuôn mặt là khinh thường. Loại kia thần bảng chí tôn gặp, đều muốn duy sợ không kịp cấm kỵ. Cái này ấy nho nhỏ đế đô vương tộc, làm sao có thể tới dính bên trên quan hệ. Hắn cũng không tin, cái kia các loại cấm kỵ, hội thật để cho mình đụng tới. Cho dù đụng tới, cái kia đám nhân vật, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ hướng hắn xuất thủ. Hắn tuy là chỉ kém chí tôn cảnh cách xa một bước siêu cấp đại tông sư, nhưng tin tưởng tại cái kia các loại tồn tại trong mắt, vẫn như cũ như là kiến hôi nhỏ yếu, liền chú ý tư cách đều không có. Đúng lúc này, đột nhiên ở giữa, nghĩ đến một loại khả năng, Đỗ Thương Hải tâm tình nhất thời có chút biến hóa, hô hấp hơi dồn dập lên, trong mắt tràn ngập nóng rực. Nếu như hắn nhân cơ hội này, một lần hành động đem Kim Lăng bốn đại đế đô vương tộc chỉnh hợp, nhập vào hắn thiên môn bên trong, cái này toàn bộ Kim Lăng, hắn Đỗ Thương Hải đem nhất ra độc đại, trở thành cái kia Côn Lôn cấm kỵ trong mắt, lớn nhất con kiến. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, con kiến tuy nhỏ, nhưng chỉ cần còn có một cơ hội, e rằng lên đại nhân vật chú ý, chắc chắn một đường lên cao. Chỉ cần để vị kia Côn Lôn cấm kỵ chú ý tới hắn Đỗ Thương Hải, cùng toàn bộ thiên môn, nói không chừng có thể trở thành bao trùm thần bảng chí tôn quyền uy tồn tại. Tới lúc đó, thế gian ai dám không biết ta? Muốn đến nơi này, Đỗ Thương Hải ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, Phong Hạo, theo vi sư đi Triệu thị vương tộc một chuyến, trước lấy cái kia chí bảo. Ngoặc kép, tháng 3 xong việc, tháng 4 hoa nở, khắp nơi một mảnh hoa cỏ cây cối tân sinh, hiển thị rõ tường hoa, so với thành Kim Lăng đào hoa đem mở, chồi non toát ra, Triệu thị vương tộc phủ đệ phong cảnh, lại là một mảnh nghịch sinh trường, đào hoa đua nở, phiêu hương tràn đầy khắp nơi, Triệu thị vương tộc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả cao tầng trên mặt biểu lộ, thiếu một tia phiền não, nhiều một tia thong dong. Bây giờ lão tộc trưởng, vấn đỉnh cửu khí cảnh chí cường, sấp xỉ thiên bảng đệ nhất. Cái này lớn như vậy Kim Lăng cổ đô, ai dám xâm phạm? Ngược lại muốn nhìn xem, bây giờ cái kia răng nanh nhằm vào Dương thị vương tộc, còn lấy cái gì lực lượng, hướng ta Triệu thị vương tộc làm khó dễ. Nhưng ngay lúc này, tiền viện lại truyền đến một trận lại một trận bi thảm kêu gọi. Tất cả Triệu thị vương tộc cao tầng nghe tiếng mà đi tới đại sảnh, thần sắc hoang mang. Triệu Vưu Hành cùng Triệu Ninh Hà liếc nhau, ánh mắt ngưng trọng. Cái này, thanh âm này, rõ ràng là bảo vệ tiền viện cửa lớn trật tự gia đình phát ra. Thuần một sắc ám kình võ giả, làm sao lại thanh âm thảm liệt như vậy? Chẳng lẽ lại Dương thị vương tộc đã không kiêng nể gì cả đến, lại vẫn dám trực tiếp xông cửa không thành đợi có người đem Triệu Vĩnh Xương mời đến? tọa trấn đại sảnh, tất cả triệu thị vương tộc cao tầng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều đến, bọn họ còn thật muốn nhìn một chút. Bây giờ lão tộc trưởng ở đây, đến cùng là người phương nào còn dám làm càn, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Người đến lại chỉ có hai người, dung mạo tuổi trẻ cái vị kia, phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này tìm đến phía mà đến trong ánh mắt, tràn đầy miệt thị, mà một cái khác, lại là tóc bạc mặt hồng hào, dung mạo hiển thị rõ thương lão chi tư. Hai người vừa bước vào đại sảnh, thần thái ánh mắt, căn bản không có đem tại chỗ tất cả triệu thị vương tộc cao tầng để vào mắt. Nhất là lão già kia, không coi ai ra gì giống như, liền như là đi vào chính mình một dạng, hoàn toàn không có đem mọi người để vào mắt, trực tiếp ngồi ở một bên thái sư trên ghế ngồi, loại kia tư thái, phách lối tới cực điểm. Tiếp lấy, càng là xem tất cả triệu thị cao tầng vì phù vân. Tự mình bắt đầu trò chuyện, sư tôn, Hoa Phong Hạo đứng tại Đỗ Thương Hải một bên, hơi hơi khom lưng, chỉ ngồi tại đại sảnh chính vị phía trên. Triệu Vĩnh Sương sau lưng cái kia một bộ cổ hỏa, ánh mắt hỏa nhiệt, thấp giọng nói, đó phải là chí bảo. Đỗ Thương Hải liếc mắt một xem, nhàn nhạt mở miệng, chỉ nói hai chữ, mang tới, nhẹ nhàng ngôn ngữ, lại như tiếng sấm đồng dạng. Triệu Vĩnh Sương trong lòng bỗng cảm giác ngột ngạt, hắn cửu khí cảnh trí cường tâm cảnh, lại kém chút chỉ vì đối phương một câu âm vang sụp đổ, như nếu không phải trước tiên kịp phản ứng, chỉ sợ ở ngực nghịch huyết phun ra. Người tới, thực lực lại đáng sợ như vậy, còn chưa xuất thủ, chỉ là tâm thần công kích, hắn tông sư cửu khí cảnh trí cường lực lượng, lại trong nháy mắt bị áp chế. Cổ họa, Triệu Vĩnh Sương sắc mặt lập tức thay đổi, đây là hắn triệu thị vương tộc truyền thừa ngàn năm cổ họa. Ý nghĩa phi phàm, mặt trên còn có tiên sinh chữ, càng thêm là thế gian khó tìm. Hiện tại, có người chẳng những xông tới, còn trực tiếp không chút kiêng kỵ cướp đi hắn triệu thị vương tộc chi vật. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhất thời, triệu thị vương tộc trên dưới, một mảnh sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn đến Đỗ Thương Hải thực lực kinh khủng như vậy, lão tộc trưởng tông sư cửu khí cảnh, dường như hồ cũng không địch lại, không khỏi ở giữa, lại không người dám xuất thủ đoạt lại, đưa ta cổ họa, trơ mắt gặp cổ họa rơi vào trong tay đối phương. Triệu Vĩnh Sương lửa giận công tâm, không lo được đối phương thực lực đáng sợ, đứng dậy quát lớn. Đỗ Thương Hải lạnh hừ một tiếng, nhìn tất cả triệu thị vương tộc cao tầng liếc một chút, ánh mắt xem thường, nhàn nhạt lên tiếng nói, chỉ là một cái đế đô vương tộc, cũng dám tư tàng bực này cấp bậc chí bảo. Sau đó từ từ mở ra, nhất thời nhìn lấy cổ họa bên trong mệnh chữ, Đỗ Thương Hải chỉ cảm thấy gần như là đạo. Chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác cái này bên trong thiên địa vô cùng chí lý, lại tất cả đều bao hàm cái này một trong chữ. Hắn vững tin, cái này nhất định là hắn muốn tìm chí bảo. Không nghĩ tới, lại tới như thế nhẹ nhõm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.